Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 784, 3000 đại đạo. Thiên đạo thần bảo, kỳ uy có thể viễn siêu tiên đế chi bảo. Đây là thuộc về tương lai bảo vật, thời đại này vẫn chưa dựng dục hoàn thành. Trong tương lai thiên địa thất chuyển động một vòng, giới hải gần sẽ sinh diệt một lần, mà bây giờ... Thiên địa đại ma chỉ có hủy diệt, không còn tạo hóa. Bùm bùm, một trận tiếng vỡ vụn vang lên. Tử kim thần diễm sáng tối chập chờn, vô số mịn vết dạn đem tử kim đạo chủng đầy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm bốn người sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ biết hy vọng ngay Trương Đạo Nhất thân thượng. Nếu như Trương Đạo Nhất cũng bại, tất cả cuối cùng rồi sẽ thành vô ích. Tế, đúng lúc này. Một trận thiên âm vang lên, thần thánh uy nghiêm, vang vọng chư thiên, sở có sinh linh, chỉ cảm thấy bên tai bừng tỉnh lại thần lôi ầm vang, như muốn đem màng tai bị phá vỡ. Thượng chí tiên vương, cho tới con kiến hôi, vào giờ khắc này, cũng không khỏi ngẩn ngơ trong nháy mắt, tử kim đạo chủng lên thần diễm càng phát ra hừng hực, làm cho người ta cảm thấy một loại đốt sạch thương khung, thiêu đốt năm tháng cảm giác. Bất hủ tử kim đạo chủng ở hòa tan, hóa thành một loại không rõ vật chất, bị thời không ở chỗ sâu trong dây dưa lưỡng đạo ý chí hấp thu. Lưỡng đạo ý chí hỗn loạn càng phát ra lợi hại, thần vương ý chí để cho bọn họ càng phát ra cuồng bạo. Thần vương cái này người từ ngoài đến, vì bọn họ sở không cho, không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản Ngô trước khi lộ. Tôn thượng rộng lớn thanh âm vang lên. Quanh quẩn với thời không ở chỗ sâu trong, chấn đắc hằng hà xa số chi chúng sinh, trong lòng trống rỗng, cái này biết công phu, tôn thượng đã ngược dòng đến trên dưới trăm vạn năm năm tháng, đã sơ cụ căn cơ, thiên ý cùng quả cảnh ý chí tuy là cuồng bạo, nhưng chỉ cần bọn họ không đánh vỡ cái loại này dây dưa không ngớt trạng thái, tôn thượng liền đã định trước sẽ thôn phệ tất cả. Kế thừa nhất tôn quả kỳ cùng một giới thiên ý nội tình. Đi hướng tuyệt đỉnh, tôn thượng càng ngày càng lớn mạnh, mà tử kim đạo chủng cũng đã tiêu thất, triệt để dung nhập lưỡng đạo dây dưa không ngớt ý chí chung. Trương Đạo Nhất tính kế thần vương, ở câu thông thiên ý trong nháy mắt không hề áp chế thần vương dấu vết. Khiến thần vương từ trong hư vô đi ra, ba đạo ý chí va chạm trong lúc đó, không ngừng dây dưa. Giống như Trương Đạo Nhất khu suy đoán một dạng, đem thần vương ý chí cũng kéo vào tấm kia trạng thái ngủ say. Thần vương từ Trương Đạo Nhất trong tâm linh đi ra, Trương Đạo Nhất thân thượng cũng nhiễm thần vương một bộ phận khí tức. Theo ba người dây dưa, Trương Đạo Nhất đem đạo của mình loại, cũng dung nhập trong đó. Thần vương ý chí bản chất cực cao, nhưng cũng không cường đại, căn bản vô lực phản kháng loại này vĩnh hằng trầm miên. Thiên địa dung truyền, theo ngoại vật dung nhập thiên ý, tôn lên quả kỳ đường cũng chịu ảnh hưởng. Hắn sở dung hợp thời không, có một bộ phận phát sinh cải biến, khiến tôn thượng không hề thuần túy. Tôn trong nháy mắt thì có quyết đoán, hắn chiếm cứ thời không, là Trương Đạo Nhất lấy thần vương ý chí lây gấp trăm lần. Ở tôn thượng dưới sự thôi thúc, bị thần vương lây bộ phận, được tôn thượng bài xích ra ngoài. Tôn lên ý chí hướng về quá khứ vị lai bao trùm. Mà Trương Đạo Nhất chỗ ở bộ phận cũng bị hắn không ngừng hướng về đi qua đẩy mạnh. Giả thiết thiên ý cùng tà ác quả kỳ dây dưa ý chí là một cái thời không nhuyễn trùng. Trương Đạo Nhất tướng thần vương ý chí dung nhập thiên ý. Thì tương đương với khiến nhuyễn trùng một bộ phận huyết nhục sản sinh bệnh biến. Loại bệnh này biến sâu tận xương tủy. Không còn cách nào bỏ. Tôn thượng chỉ có thể khiến bộ phận này huyết nhục rời đi. Không ảnh hưởng hắn nắm trong tay một bộ phận. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nguyên nhân là bổn nguyên cớ. Hắn có thể thôn phệ thiên ý cùng tà ác quả cảnh ý chí. Nhưng thần vương ý chí lại cho hắn không quan hệ. Đây mới thật là quả kỳ. Hắn cũng vô pháp chém chết. Một ngày không thể triệt để chiếm đi qua. Ta liền một ngày không thể thành tựu chân chính siêu thoát. Thực sự không được, ta chỉ có thể chặt đứt đoạn năm tháng kia, trọng tố một cái đi qua. Trên thần tọa, tôn để bụng bên trong ý niệm trong đầu chuyển động, Tuy là hành động này sẽ làm lực lượng của hắn có chút suy nhược. Bất quá, Trương Đạo Nhất khu chiếm bộ phận không nhiều lắm. Điểm ấy đại giới, hắn còn thừa nhận khởi. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút hứa, không cam lòng. Vốn có hắn có thể thu được tất cả. Nhưng giữa đường lại đột nhiên giết ra cái Trương Đạo Nhất. Nếu không có hắn chuẩn bị đầy đủ, vẫn chưa bị cắt đứt. Hôm nay sợ rằng sẽ thực sự tất cả nước chảy về biển Đông. Thời gian tiết điểm, Diệp Phàm các loại nhân khí hơi thở uể oải. Phiến khắc thời gian, bọn họ đã bị mạnh mẽ cướp đoạt phân nửa bổn nguyên. Hảo vào thời khắc này thần trận ngừng vận chuyển. Nếu không, bọn họ sợ rằng đều bị hóa thành bụi. Tôn lần trước khắc đã vô tâm để ý tới bọn họ. Tôn thượng đã đem muốn thành thần, mà bọn họ vẫn là người. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Lớn đến tôn thượng thậm chí không muốn tốn hao tinh lực đi để ý tới bọn họ. Tứ tôn tiên đế non nửa bổn nguyên. Đã đủ để cho thần trận viên mãn. Hóa thành tôn lên siêu thoát chi cơ. Nhiều hơn nữa. Ngược lại tốt quá hóa lốp. Sẽ phá hư thần trận viên mãn. Đến tột cùng là có chuyện như vậy. Nữ đế ngẩng đầu nhìn phía hư vô. Trong mắt tràn đầy không giải thích được. Trong hư vô, tôn lên thân hình đã tiêu thất. Nàng không có thể dòm ngó đạo tôn hơn nửa bắt lính theo danh sách tích. Diệp Phàm hỏi, tai nạn lẽ nào cứ như vậy đi qua? Hoàng Thiên Đế ngưng trọng nói, tai nạn mới vừa bắt đầu. Tôn thượng đã ngược dòng đến ta nhà thời không? Đã từng ta thấy đạo không còn là đạo, mà là tôn tiến lên. Hoàng Thiên Đế có chút chợt, nguyên lai đây chính là tiên đế trên lộ. Che đắp quá khứ vị lai, nhưng lại siêu thoát trên đó. Diệp Phàm kinh ngạc, lập tức tiếp tục hỏi tôn thượng thay thế được đạo. Nếu hắn ly khai, chư thiên vạn giới mất đi đạo, chẳng phải là sẽ triệt để đổ nát, hóa thành hư vô. Lẽ nào đây chính là tai nạn chân tướng? Tôn thượng thay thế được đạo, siêu thoát đi, sau đó hết thảy tất cả đều biến mất. Giờ khắc này, tứ tôn trên đời vô địch đế đô trầm mặc. Chân tướng bọn họ rốt cục nhìn thấy. Nhưng cái này chân tướng nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Loại này tầng thứ địch thủ. Bọn họ không thấy được nửa điểm hy vọng thắng lợi. Thần bí thời không. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Mục tiêu siêu việt giới hạn. Luân hồi khóa khởi động. Thăng duy đường tập trung. Hạn mức cao nhất khóa kín. Chấm ngoặc kép. Năm tháng trường hà thượng. Tôn lên ý chí càng ngày càng cao. Phảng phất tùy thời đều có thể lướt qua thế giới kia giới hạn. Hắn bao trùm thời không hóa thành hắn lực lượng căn cơ. Thôi động hắn không ngừng thăng hoa. Nhưng vào lúc này, một cổ băng lãnh mà lực lượng kinh khủng đột nhiên từ càng cao thời không hạ xuống. Đột nhiên đánh vào tôn lên ý chí thượng. Đại tần, tôn thượng kinh sợ, nhưng lập tức trong lòng lại mọc lên một sợ hãi. Tà ác quả cảnh ký ức hắn hiện tại đã đọc đến hơn phân nửa. Tự nhiên biết tà ác quả kỳ là làm sao tới được nơi này. Ở tà ác quả cảnh trong trí nhớ, hắn nhìn thấy một vị so với ma thần còn kinh khủng hơn vạn ức lần nam tử. Chỉ một cú đánh, thiếu chút nữa đem tà ác quả kỳ đánh vào vĩnh hằng tịch diệt. Đại tần dĩ nhiên đuổi theo. Không được, thăng duy trạng thái trong nháy mắt bị phá vỡ. Tôn lên ý chí rơi xuống. Sau đó một cổ lực lượng cường đại hơn tự cao di thời không hạ xuống. Cần phải xóa đi ý chí của hắn. Đối mặt lực lượng thần bí oanh kích. Tôn thượng bỗng nhiên co rút lại cùng với chính mình ý chí. Cũng ngưng kết thành một điểm. Trực tiếp rơi vào thời gian tiết điểm chỗ ở thời không. Tôn thượng biết. Đối mặt lại lực lượng này. Ý chí phân tán chỉ sẽ chết nhanh hơn. Chỉ có ngưng tụ tất cả ý chí, mới có một chút hy vọng sống. 3000 đại đạo, tôn thượng giống to hơn. Trời xanh trên trọng mới mở. 3000 cái đại đạo từ trong hư vô hiển hóa, cũng hòa làm một thể. Thành tựu tạo hóa căn cơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,